Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó, cho nên các bạn mới xảy ra chuyện là sao? Ý em nói là việc của Châu bị ngã cầu thang, Dương bị tai nạn, Thủy và Khuê phát điên đều có nguyên nhân. Lý chợt nghĩ, mình luôn thắc mắc tại sao cô ta lại làm hại mọi người, nhưng không có lời giải đáp. Có lẽ cách duy nhất để trả lời đó chính là tự mình phải tìm hiểu về cô ta. Tại sao cô ta đã chết 5 năm nhưng mà linh hồn lại hiện hữu ở trường học? Phải chăng cái chết của cô ta thực sự có ẩn khúc? Lý nhìn cô giáo rồi nói, cô có tin ma quỷ là có thật không ạ? Cô Hường nhìn Lý mà thấy rùng mình, cô liền đáp, Sao em lại hỏi vậy? Cô không tin nhưng mà cũng không có phủ nhận đâu. Tâm linh ma quỷ vẫn là thứ khoa học chưa có giải thích được. Cơ mà đột nhiên em hỏi vậy khiến cô sợ thật đấy. Lý im lặng vài giây rồi nói tiếp, thứ khiến cho mấy bạn đó bị như vậy không phải là do kẻ giả ma giả quỷ đâu, mà thực sự là chúng em đang bị hồn ma của Trần Thanh Trúc ám hại. Cậu hãy nghĩ kỹ mà xem, liên tiếp những cái sự việc bất thường xảy ra ở trong lớp ta, và những người bị tai nạn, bị phát điên đều là những người có mặt tại trường buổi tối ngày hôm đó. Đây đâu phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên à? Cô Hường mặt tái mét, nó không tin, nhưng bản thân cô Hường cũng rất sợ những chuyện liên quan đến ma quỷ bùa ngải. Cô Hường liền ấp úng nói, không, không thể nào, em đừng dọa cô, chẳng phải em vẫn bình thường đấy sao? Lý khẽ trả lời, rồi sẽ tới lượt em sớm thôi, cô phải giúp em, đây cũng là cách để cô giúp các bạn bị hại. Cô Hường nuốt nước bọt, giúp em nhưng mà cô có thể giúp được gì chứ? Lý liền đáp, em sẽ kể cho cô nghe toàn bộ những gì em biết, cô có thể không tin, nhưng mà em cần cô nói cho em biết tất cả mọi thứ mà cô biết về Trần Thanh Trúc. 5 năm trước cô là giáo viên thực tập ở trường, cô chắc chắn là biết gì đó về cái chết của Trúc. Em muốn cô kể cho em nghe mọi thứ, mong cô giúp đỡ. Em có một linh cảm xấu, những người gặp chuyện tất cả sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Em xin cô đó. Cô Hường dùng mình nhìn khuôn mặt cương nghị, xen lẫn sự hoang mang lo lắng của cô học trò mà mình tin tưởng nhất. Cô Hường tin Lý không bị chuyện nói dối, bởi quả thật cái chết của Trúc 5 năm về trước vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ. Cô Hường liền nói, cô tin em cũng bởi vì cô không giải thích được những cái việc xảy ra với các bạn cán bộ lớp. Phần nào đó bên trong con người cô thấy mình có lỗi, vì tới hôm ấy đã đưa các em vào rắc rối. Cô sẽ kể, dù cho ký ức đó có là điều ám ảnh nhất trong cuộc đời của cô. Cô chính là người đã phát hiện ra cái xác của Trần Thanh Trúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 7 của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.